Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn xuống cánh tay bị anh kéo rồi nhìn anh cười nghiêng đầu hỏi anh quan tâm. Nói đi, tối qua em gặp chuyện phải không? Sao không gọi anh? Anh nhíu mày, giọng nói đầy vẻ quan tâm. Nó nhìn sang Di thấy nhỏ đang khó chịu ra mặt, tay không ngừng kéo áo Khang để anh ngồi xuống. Nó quay qua mỉm cười với tay, lấy tay mình từ từ gỡ tay anh ra. Lo cho cô bạn gái hiền lành THSTTHA của anh trước đi. Nó cố nhấn mạnh cho anh hiểu rồi bước về chỗ, để anh ở sau thẫn thờ trước thái độ của nó, là nó sai hay anh đã sai. Hừ, tao đoán không sai mà, biết ngay mấy trò bẩn thỉu thuê người xử mày chỉ có nhỏ Mai nghĩ ra. Linh tức giận đập sách côm cốp xuống bàn. Hề, có sao đâu mà mày tức giận thế? Nó thiệt chứ mình thiệt đâu. Sao thế, hôm qua gặp chuyện à? Quân và Thiên xúm xít lại hỏi. Có sao không? Hắn cũng quay lại vẻ lạnh nhạt hỏi. Ha ha, quan tâm tao à? Ai? Đừng lo, tao thì làm sao được chứ? Nó lấy sách che nửa mặt để thò mỗi mắt, miệng cười mặt gian gian. Tao hỏi, bọn kia có sao không? Hắn vẫn thản nhiên mặt không biến sắc hỏi, làm nó lập tức cắt nụ cười. Há, nhìn mặt mày trông ngu như thằng đại ca hôm qua. Thốn VCS, há, Linh vừa ôm bụng cười vừa nghền cổ lên nhìn mặt nó. Rồi lại ngồi xuống cười tiếp, làm Quân với Thiên cũng phải cười theo. Thế hôm qua như nào, kể tao nghe mới. Quân đợi Linh ngừng cười rồi mới hỏi, Thiên cũng nhìn Linh với ánh mắt chờ đợi. À, há, Linh ngừng cười đang định kể nhìn lên mặt nó lại không nhịn được cười, làm nó tức điên. Chờ tao cười nốt đã. Ha ha, bảo nó, đừng quay mặt xuống nữa. Há, Quân và Thiên nhìn Linh rồi quay lên nhìn nó, đồng loạt bè cổ nó xoay ngược lên trên. Kể đi, Quân dục à, câu chuyện nó cực lâm ly bi đát ly kỳ hấp dẫn. Vào đề, hắn cũng quay xuống nghe từ bao giờ suốt ruột nên ý kiến. À, hà hà, câu chuyện nó là thế này. Tối hôm qua, nhỏ Linh hăng say kể chuyện, thỉnh thoảng còn thêm tí mắm muối cho đậm đà câu chuyện, đến đoạn gay cấn cho thêm vài động tác minh họa cho sinh động. Nhỏ vô tư diễn thuyết mặc kệ cô giáo đã vào lớp giảng bài từ bao giờ. Cách chương,